thiên trường địa cửu, mãi mãi bên nàng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội cuối cùng cũng đã có thể đấu với muội phân định ngôi vị chủ thượng bách hoa tiên. Cúc sao, tiên hoa mỉm cười, hay còn gọi hoa thạch thảo. Tử Lan tiên hoa đứng trên kiếm tiên cũng mỉm cười, vô cùng nhún nhường đáp lại. Tỷ tỷ tỷ quá lời. Muội chỉ là đến đây thi thố tài năng, tuyệt không có ý nghĩ tranh giành danh vị bách hoa chủ thượng này. Thi thố tài năng, được, hãy xem ai có tài hơn ai. Trong lòng Cúc Sao tiên hoa không khỏi cảm thấy phấn khích, nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình, miệng lẩm bẩm. Tử Lan ngơ ngẩn trong gió, mắt nhìn chằm chằm Cúc Sao, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh từ khi nào không biết. Nàng không có ý đó. Muội tiếp chiêu. Kèm theo tiếng thét vang vọng cả cửu trùng thiên, chứng tỏ nội lực của chủ nhân vô cùng hùng hậu, chỉ thấy một cái bóng trắng. Dùng tốc độ kinh hồn lao vọt về phía Tử Lan, sau lưng là những bông hoa thạch thảo màu trắng phân thành 7 luồng khí, lao về phía nàng. Tử Lan, loài hoa thạch thảo màu trắng. Lúc đạo hoa tiên còn cách Tử Lan khoảng 3 trượng, tốc độ bỗng nhanh hơn, luồng hoa tiên đột nhiên tóe lửa không ngừng, sau đó là một tia sáng trắng như tuyết hiện lên, bổ mạnh xuống đầu Tử Lan. Thật là nhanh, Tử Lan gieo hò tán thưởng. Tỷ tỷ quả không hổ danh hoa tiên xuất sắc nhất thiên đình nha. Tử Lan chỉ thấy một tia sáng lóe lên, luồng hoa tiên đã xuất hiện trước mặt, nàng cơ bản không thể né tránh, chiêu này của tỷ tỷ là Diệu Thủ Thần Pháp, biểu hiện như một vị cao thủ thư pháp vùng bút viết chữ, không có chút nào dư thừa, cực kỳ đơn giản, trực tiếp, chỉ cần một trường hoa tung ra liền dồn đối phương vào chỗ chết. Loại chiêu thức đơn giản, trực tiếp như thế này dường như càng bá đạo hơn nhiều so với mấy thứ công pháp như là hấp huyết thần công. Mão Nhật Tinh Quân và Bách Hoa Tiên Nữ nhìn nhau, thật không ngờ sao Nhi lại có thể kết hợp thế tiến công dũng mãnh của Diệu Thủ Thần Pháp, cùng chiêu, thất diệt tinh hoa, mạnh mẽ như thế, phải biết chiêu thức này cực kỳ phức tạp, độ chuẩn xác nhanh. Chỉ có những thần nhân tu vi đạo hạnh cao mới có khả năng đó. Dùng hoa làm vũ khí tấn công từ 7 phía, diệt chẳng lưu tình. Người chúng chiêu hết 9, 10 là khó chống đỡ. 2, nhưng sao Nhi sao lại có thể ra tay tàn độc như vậy? Không kể gì đến tình tỉ muội ruột thịt, hai người ngao ngán nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Tử Lan, đây là kiếp số của con. Xem con có thể trải qua lần thử thách này hay không? Tử Lan tiên tử dáng người thon thả đứng trên kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, luồng hoa Tử Lan xinh đẹp với tốc độ lưu thủy vân giang, lách nhanh tránh thế tiến công như vũ bão của Cúc Sao tiên tử. Lan Nhi ở đằng sau. Bảo anh quận chúa hét một tiếng, nếu bản thân không bị đoàn người đông như kiến vây lại thì nàng ta đã lao ra từ lâu rồi. Tử Lan bị 4 luồng hoa giáp công từ 4 phía trên đỉnh đầu là 2 luồng hoa tấn công trước và sau. Luồng hoa còn lại uy lực vô song nhắm thẳng cổ họng nàng, quyết ý dồn nàng vào chỗ chết mới thôi. Tình thế Tử Lan lúc này vô cùng nguy hiểm, đại giang nam bắc bích hải triều sinh tử. Một âm thanh như sóng cuộn vang lên, tựa như kinh đào liệt ngạn, trường giang đại lãng, chân khí Tử Lan lúc này bắt đầu khởi động, miệng nàng lẩm nhẩm khẩu quyết giang nguyệt phá thiên sơn. Mọi người ở đây đều cảm nhận âm thanh sóng vỗ liên tục vào đỉnh núi. Cánh tay Tử Lan vung lên, trường ảnh liên tục đánh về phía Cúc Sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên một chiêu đại giang nam bắc bích hải triều sinh tử cũng không thể ngăn cản một chiêu kia của Cúc Sao tiên tử, 7 luồng hoa tiên chỉ hơi dừng lại, sau đó ánh đạo lại tiếp tục sáng ngời tựa như một trận sóng to gió lớn ập thẳng xuống Tử Lan. Lan Nhi cẩn thận, bảo anh quận chúa hét một tiếng, ngay lập tức rút cây châm trên đầu xuống bẻ thành 2 mảnh giữ chặt trong tay. Nàng đứng yên, cả người cứng đờ như tảng đá, tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng chỉ cần chạm nhẹ sẽ ngã xuống, đôi mắt tóe lên những tia lửa vô cùng đáng sợ, sắc bén như bảo kiếm. Nàng nhìn chằm chằm vào Cúc Sao tiên tử Tử Lan có chuyện gì, nàng thề sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết, như mấy người coi phim ma sợ điếng hồn, cả người cứng đờ, bạn mà đến vỗ vỗ hoặc kêu họ lúc đó sẽ làm họ đi gặp ông bà luôn. Trong đầu Tử Lan lúc này trống rỗng, không suy nghĩ, không vội vàng, khắp người chỉ tồn tại duy nhất chiến ý hừng hực như lửa, nàng vẫn ra sức thi triển đại giang nam bắc bích hải triều sinh tử ý định tìm đường sống trong cõi chết. Chân khí của nàng như dòng nước hiền hòa từng bước cuốn trôi sát ý cương mãnh trong một chiêu kia. Dưới sóng vỗ rì rào, luồng cúc sao hoa tựa như thanh đao sứt mẻ đột nhiên vỡ thành từng mảnh, những cánh hoa cúc sao vì không chịu nổi sức mạnh khi con sóng đánh vào vách núi hai bên bờ tóe bọt trắng như tuyết mà bị văng tứ tung, nát không thành hình, chỉ còn là những vụn hoa giấy li ti bay lả tả. Một chiêu đánh nát kình phong hoa Tử Lan cuối cùng cũng thoát khỏi một chiêu quyết tử của cúc sao, thân hình của nàng lúc này nhẹ nhàng di động, lui về phía sau, chân vẫn ngự kiếm. Cuộc chiến đến đây là kết thúc, nàng không muốn đấu nữa. Còn về phần thắng thua tùy mọi người định đoạt, Nàng vốn không thiết tha gì ngôi vị này. Đột nhiên, hàng loạt bước chân ầm ầm như đá tảng ngàn cân từ từ hướng về phía Tử Lan. Cúc Sao tiên nữ không biết đã đáp xuống mặt đất từ lúc nào. Mỗi một bước chân đều khiến cho mặt đất run rẩy, thanh thế còn kinh khủng hơn so với Xích Cước đại tiên, nếu chỉ nghe âm thanh mà không nhìn tận mắt chắc chắn ai cũng tin rằng thứ đang tiến tới chính là một con voi khổng lồ chứ không phải là một tiên nữ yểu điệu thướt tha. Nhất cước thần tượng hạ thiên sơn, một cước của Cúc Sao vừa vung lên lập tức bạo phát lực lượng khổng lồ của Long Hồ Tước Vũ. Ra bên ngoài, khó mà tưởng tượng được lực lượng kinh khủng như thế lại có thể ẩn giấu trong cơ thể một tiên nữ với đạo hạnh vài ngàn năm, nàng bước một bước xông đến Tử Lan đang đứng phía trên, hung hãn đưa tay đánh mạnh lên. Long Hồ Tước Vũ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Thanh Long, rồng xanh, Bạch Hổ cọp trắng, Chu Tước chim sẻ đỏ, Huyền Vũ, rùa và rắn đen. Cánh tay của Cúc Sao giống như một chiếc vòi voi, một trường được đánh ra kèm theo một tiếng. Ba, vang lên, Tử Lan không kịp đề phòng bị đánh bay lên giữa không trung khoảng 4-5 trượng rồi rơi xuống đất chỉ nghe một tiếng. Rầm, mặt đất bị nứt làm hai. Chấm, thân ảnh màu tím vừa ngã xuống làm cho khói bụi tỏa ra mù mịt khắp bốn phía, cánh tay giấu trong tay áo bảo anh quận chúa run lên, nàng xoay người tạo thế xuất chiêu, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và giận dữ. Nữ nhân của hắn cũng dám đánh, cho dù là cháu ngoại ngọc đế hắn cũng không tha. Đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Sao tiên tử xuất ra bước thứ hai, một bước này sải chân cực rộng trực tiếp vượt qua con đường 4-5 trượng tiến đến trước mặt Tử Lan rồi tung chân một cước đạp xuống. Quá lắm rồi, Mão Nhật tinh quân, Bách Hoa tiên nữ, Nhị Lang chân quân, Đại Kim Ô điện hạ. Con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế, Thất tiên nữ cùng Tam Thánh mẫu đồng loạt đứng dậy. 13 đạo hào quang lập tức bắn ra, đánh văng trường phong của Cúc Sao tiên tử. Thần tượng Hạ Thiên Sơn uy lực hung mãnh, có thể đạp đổ cả một ngọn núi dưới chân, tổng cộng 13 bước, 13 chiêu, đây chính là chiêu thức hung mãnh nhất, tàn độc nhất trong tam giới, 13 bước liên tục, 13 chiêu không hề gián đoạn, không có một chút ngừng nghỉ giữa chừng, sức mạnh vô song dồn đối phương vào chỗ chết. Thật không nghĩ tới nha đầu Tử Lan sau khi chịu đủ 13 chiêu sẽ như thế nào. Trong đại điện lúc này truyền đến tiếng người vang xa kèm theo là tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng bóng dáng đổ xuống, sau một lúc lâu đột nhiên vang lên những tiếng khóc nức nở của nữ nhi rồi im lặng dần. 12 vị tiên nhân nhìn nhau, rõ ràng khi nãy họ ra tay rất nhẹ mà cốt chỉ muốn ngăn trở trường lực kinh hồn của nhị nha đầu, mục đích chỉ là bảo toàn tính mạng cho lục nha đầu. Hai đứa đều là con cháu trong nhà, họ xuất lực rất chừng mực. Vậy tại sao, 12 vị tiên nhân cao cao tại thượng chố mắt nhìn Cúc Sao tiên tử từng bước đi ra, trên y phục thấm đầy máu tươi, tay phải ôm tay trái, vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ so với lục nha đầu còn thảm hơn. Bách Hoa tiên nữ đau xót nhìn Cúc Sao tiên tử, hình như, trên người nhị hoàng nhi có những chỗ gần như bị dập nát, máu thịt bầy nhầy. Mọi người đang trong ngơ ngác, Mão Nhật tinh quân và Bách Hoa tiên nữ thì sốt ruột lo cho hai nữ nhi đều không để ý tại sao chỉ có 12 tiên nhân mà có đến 13 đạo hào quang xuất ra. Chỉ có Tùy Đức tinh quân ánh mắt trầm ngâm, ông cảm giác ở đây có một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Cách chương.